Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180. Ở đã biết Lý Cư Sĩ sẽ xuất hiện ở La Dương Phủ nguyên nhân sau. Tiêu Văn nhịn không được cảm thán một câu. Nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt giống loại này bởi vì nào đó sở trường đặc biệt mà bị đại. Nhân vật thưởng thức do đó có thể bình bộ Thanh Vân Ngạnh đã sớm ở các loại tiểu thuyết bị dùng lạn. Không nghĩ tới hắn hiện giờ nhưng thật ra trong lúc vô tình gặp loại sự tình này. Tiêu Văn luôn luôn cho rằng chủ động xuất kích mới là tốt nhất. Cái loại này bị động chờ đợi Bá Nhạc Thiên Lý Mã rất có thể cả đời đều có tài nhưng không gặp thời. Nhưng hiện giờ chính mình còn không có chủ động làm cái gì. Có thể giúp hắn Thanh Vân thẳng thượng người liền đưa tới cửa tới. Không thể không nói một câu. Vô cùng sảng. Hắn phía trước ở Giang Lê trước mặt bày ra chính mình tài hoa vì chính là Giang Lê sau lưng tứ. Hoàng tử, hiện giờ Lý Cư Sĩ chỉ là một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Bất quá cái này ngoài ý muốn hắn thích, nếu Giang Lê đều chủ động đem người đưa đến trước mặt hắn tới. Tiêu Văn đương nhiên muốn rụt rè một ít, chính mình chủ động đưa tới cửa tổng không có người khác tự mình tới thỉnh có giá trị. Người luôn là như vậy, đồ đê tiện, bất quá nên mưu hoa luôn là muốn mưu hoa. Sơn Hải Cư Sĩ đối với thơ từ ca phú thập phần tinh thông. Từng nhiều lần phát hành thi tập, bị chịu truy phủng, thi họa cũng là giá trị thiên kim, thập phần có cất chứa giá trị, đối cầm cờ hòa cũng thập phần yêu thích. Bất quá so ra kém hắn văn học phương diện tạo nghệ. Trong đó cờ nghệ càng là thường thường vô kỳ. Tiêu Văn cân nhắc trong chốc lát, cảm thấy chính mình nếu muốn bái sư, chỉ là cờ nghệ xuất chúng còn không được. Rốt cuộc mặc kệ cái nào lão sư đều không nghĩ thu một cái bản lĩnh so với chính mình còn đại học. Sinh, hắn còn phải bày ra ra bản thân ở thi họa cùng văn học phương diện thiên phú. Đúng vậy, chỉ có thể là bày ra thiên phú. Nếu là hắn thi họa thượng tạo nghệ biểu hiện đến so Lý Cư Sĩ còn như bức kia còn nói cái gì bái sư. Tuy rằng hắn chỉ là hướng về phía Lý Cư Sĩ sau lưng nhân mạch quan hệ đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Văn liền một đầu chôn nhập thư phòng. Bắt đầu phổ nhạc vẽ tranh viết thơ. Mấy thứ này đều là phải cho Lý Cư Sĩ nhìn đến. Cho nên đến đắn đo hảo bên trong một cái độ. Đã muốn biểu hiện ra chính mình thiên phú cùng linh khí lệnh người kinh diễm. Nhưng lại tội phạm quan trọng một ít tương đối cấp thấp sai lầm. Đây là không có danh sư dạy dỗ mới đưa đến. Cần phải muốn khiến cho Lý Cư Sĩ tích tài chi tâm ni còn có làm dụ dỗ Lý Cư Sĩ lớn nhất lợi thế. Tiêu Văn tự mình đánh kỳ phổ. Bên trong ghi lại giản lược dễ đến thâm thúy các loại kỳ phổ. Đều là thập phần hiếm thấy. Từ Tiêu Văn chính mình cân nhắc ra tới. Đương nhiên, hắn khẳng định chỉ biết bày ra ra phía trước một bộ phận nhỏ. Đến nỗi mặt sau những cái đó kỳ phổ nếu là bày ra ra tới liền quá lệnh người hoài nghi. Này không phải một cái không đủ nhược quán chi linh người trẻ tuổi nên làm được đến. Nhật tử liền ở Tiêu Văn làm các loại chuẩn bị chung dần dần đi qua. Giang Lê cùng Lý Cư Sĩ khách thuyền cũng tới rồi Thanh Dương huyện. Vẫn luôn chú ý hai người hành trình Tiêu Văn sớm tại mấy ngày trước liền dưỡng thành một cái ở cửa. Thôn đại thụ bóng cây hạ một người đánh cờ thói quen. Hôm nay rốt cuộc chờ tới hắn muốn chờ người. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Giang Lê lại lần nữa đặt chân Thanh Dương huyện này khối địa giới khi. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại vui sướng. Rốt cuộc lại muốn gặp đến chính mình bạn mới bằng hữu. Ngày xưa từ biệt, hôm nay tái kiến không biết đối phương có từng mạnh khỏe. Hắn nghe nói đối phương đã trúng cử nhân. Thật sự vì đối phương cao hứng. Ở Giang Lê bên người Lý Cư Sĩ nhàn nhã đánh giá một chút cái này tiểu huyện thành bến tàu. Du lịch quá rất nhiều địa phương hắn cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt địa phương. Vì thế có chút hứng thú thiếu thiếu nói. Ngươi nói cái kia họ Thiệu tiểu tử ở tại chỗ nào đâu? Hiện tại liền mang ta đi nhìn xem đi. Ta đảo muốn nhìn một cái hắn có hay không ngươi nói như vậy lợi hại. Lý Cư Sĩ yêu cầu Giang Lê đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn vừa lúc cũng muốn đi gặp chính mình ở Thanh Dương huyện bạn tốt. Liền đi đầu dẫn đường. Chúng ta đây liền đi Thiệu Gia thôn bãi, hai người một đường đi bộ đến Thiệu Gia thôn cách đó. Không xa, xa xa liền nhìn thấy cửa thôn cây đại thụ kia. Đi thêm gần chút, là có thể nhìn đến dưới tàng cây cư nhiên có người ngồi. Giang Lê thị lực cực hảo. Liếc mắt một cái liền nhìn đến dưới tàng cây người nọ quen thuộc trang phẫn cùng thân hình. Kinh hỉ nói, là Thiệu huynh, Lý Cư Sĩ cũng xem qua đi. Chính là ngươi khen không dứt miệng cái kia danh thủ quốc gia đại sư. Hai người đến gần dưới tàng cây. Một thân vải bố thanh bào thanh niên chính ngưng thần nhìn chằm chằm chính mình trước người mộc. Chất bàn cờ, tựa hồ không hề có nhận thấy được chính mình bên người tới người. Giang Lê đang muốn cùng thanh niên chào hỏi. Lại bị Lý Cư Sĩ đánh cái thủ thế ngăn lại. Lý Cư Sĩ lại đi vào vài bước. Ánh mắt rơi xuống kia bàn cờ thượng. Bàn cờ là thủ công tự chế bình thường mộc chất bàn cờ. Tay nghề cũng không tính thật tốt, chỉ là đơn giản ở tấm ván gỗ trên có khắc đường cong. Bất quá mài rũa đến thập phần bóng loáng. Hắc bạch hai sắc quân cờ rừng ở mặt trên cũng phi thường đẹp. Nhưng càng hấp dẫn Lý cư sĩ chú ý chính là kia đi bước một thay đổi liên tục cờ lộ. Nhìn này chưa bao giờ gặp qua ván cờ. Lý cư sĩ trong lúc nhất thời thế nhưng vào thần. Bắt đầu trầm tư suy nghĩ bước tiếp theo bạch tử nên như thế nào hạ. Lúc này chính một người đánh cờ thanh y thanh niên từ cờ hộp vê khởi một quả bạch quân cờ rơi xuống. Bàn cờ thượng, Lý cư sĩ nhìn đến hắn hạ này một bước, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Không khỏi vỗ án tán dương. Này một bước hạ đến hảo. Ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Những lời này đột nhiên đem tâm thần chính đắm chìm với ván cờ trung thanh niên bừng tỉnh lại đây. Ngẩng đầu nhìn về phía bên người lão giả. Kinh ngạc nói, tiên sinh ngài là, hắn khoe mắt dư quang nhìn đến lão giả bên cạnh tuấn lãng thanh niên. Lại kinh hỉ quay đầu nói, Giang huynh, người này đúng là tại đây dưới tàng cây chờ lâu lâu ngày Tiêu Văn. Hắn đã sớm biết Giang Lê cùng Lý cư sĩ tới, cố ý giả bộ một bộ trầm mê với ván cờ bộ dáng. Vì chính mình cùng Lý cư sĩ lần đầu tiên gặp mặt xây dựng ra một cái ấn tượng tốt. Giang Lê ha ha cười nói, Thiệu huynh, từ biệt nhiều ngày, biệt lai vô dạng, Tiêu Văn cũng cười cùng Giang Lê ôn chuyện, lại cũng không vắng vẻ một bên chính si mê nhìn chằm chằm bàn cờ Lý cư sĩ. Giang Lê chủ động vì Tiêu Văn giới thiệu nói, vị này chính là Sơn Hải cư sĩ, ngươi không phải thực thích xem Lý cư sĩ thư sao, ta lần này đem người cho ngươi mang đến, còn không hảo hảo cảm tạ ta. Kỳ thật Tiêu Văn trong lòng thực sự có điểm cảm tạ Giang Lê. Bởi vì Giang Lê vừa rồi nói cái gì, ngươi không phải thực thích xem Lý cư sĩ thư sao, loại này. Lời nói thuần túy là vì hắn ở Lý cư sĩ trước mặt kéo phân. Trên thực tế Giang Lê ở Thiệu gia khi, Tiêu Văn thư phòng cũng chỉ có nguyên chủ Thiệu Thanh Vân mua quá một quyển Sơn Hải cư sĩ viết thi. Tập mà thôi, bất quá hiện tại hắn thư phòng nhưng thật ra có thật nhiều bổn Lý cư sĩ thư. Trừ bỏ mua không được, mặt khác trên thị trường có thể mua được đều có. Đương nhiên là Tiêu Văn cố ý chuẩn bị. Tiêu Văn trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc tới. Vị tiên sinh này thật là Sơn Hải cư sĩ. Hắn có chút kích động nhìn về phía Lý cư sĩ. Lý cư sĩ lúc này cũng bởi vì hai người đối thoại từ ván cờ trung phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Tiêu Văn này một bộ tiểu phen bộ dáng. Trong lòng cũng là thập phần đắc ý. Hắn vuốt râu rụt rè nói. Ngươi là kêu Thiệu Thanh Vân đi. Giang tiểu tử cùng lão phu nói qua. Ngươi cờ nghệ thực hảo. Cho nên lão phu thấy cái mình thích là thèm dưới liền thuận tiện tới Thanh Dương huyện nhìn. Semonser ngươi nhưng nguyện cùng lão phu đánh cờ một mâm. Tiêu Văn đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Còn thỉnh cư sĩ chỉ giáo. Sau đó an vị xuống dưới thu nhặt quân cờ. Chuẩn bị cùng Sơn Hải cư sĩ đánh cờ. Này một đôi cờ. Tiêu Văn liền có chút minh bạch vì cái gì Sơn Hải cư sĩ sẽ bị chính mình bạn tốt trở thành người. Chơi cờ dở. Bởi vì hắn hoàn toàn chính là cái loại này gà mờ trình độ. Còn luôn thích đi lại. Trình độ cao kỳ thủ ai vui cùng hắn chơi cờ à. Bất quá Tiêu Văn thực bình tĩnh. Đi lại mà thôi. Lại không phải nhiều khó hầu hạ tật xấu. Vì thế Lý cư sĩ từ vừa mới bắt đầu có điểm ngượng ngùng đi lại biến thành quang minh chính đại đúng. Lý hợp tình đi lại. Bởi vì Tiêu Văn đối hắn đi lại hành vi không hề có phản đối. Phảng phất chơi cờ liền có thể đi lại cái này quy tắc dường như. Bất quá thực mau Lý cư sĩ liền buồn bực. Bởi vì hắn phát hiện mặc kệ hắn đi lại bao nhiêu lần. Tiêu Văn luôn là thập phần bình tĩnh chặn giết hắn cờ lộ. Làm hắn không đường có thể đi. Tựa hồ trừ bỏ đầu tử nhận thua ngoại liền không biện pháp khác. Phải biết rằng trước kia hắn cùng hắn những cái đó các bằng hữu chơi cờ thích đi lại chính là bởi. Vì đi lại có thể làm hắn cái này gà mờ trình độ kỳ thủ thắng cờ. Tuy rằng thắng được Lý không thẳng khí không tráng làm người thập phần cách ứng. Nhưng tốt xấu cũng là thắng cờ không phải sao. Hiện tại hắn tựa hồ gặp khắc tinh. Hắn đối diện người thanh niên này một bộ bình tĩnh tùy tiện ngươi như thế nào đi lại như thế nào. Thay cho pháp đều là ngươi thua cờ, biểu tình thật sự quá làm hắn buồn bực. Đứng ở một bên quan kỳ bất ngữ Giang Lê tự nhiên cũng nhìn ra trong đó ảo diệu. Lại nhìn Lý cư sĩ kia ăn mệt buồn bực biểu tình. Tức khắc trong lòng cười thầm không thôi. Cuối cùng có người có thể trị một trị cái này không biết xấu hổ lão bất tu. Hắn mỗi lần đều có thể thắng ván cờ bởi vì cái này lão bất tu không biết xấu hổ đi lại hành vi mà. Thua trận buồn bực xem như hoàn toàn biểu đạt ra tới. Âm thầm cấp chính mình bạn tốt dựng cái ngón tay cái. Làm được xinh đẹp, đệ nhất bàn cờ sắp thua trận. Lý cư sĩ phát hiện chính mình như thế nào cũng chưa biện pháp xoay chuyển bại cục sau. Duỗi tay một tay đem quân cờ bắt loạn. Sau đó hướng cờ hộp nhặt quân cờ. Lão phu đột nhiên cảm thấy này một ván vẫn luôn rằng co không có gì hảo hạ. Lại một lần nữa tới một mâm. Tiêu Văn đối Lý cư sĩ hành vi lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Giang Lê. Nhưng mà Giang Lê còn lại là một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Trước kia hắn cùng Lý cư sĩ chơi cờ khi không cho phép đi lại. Lý cư sĩ tổng hội dùng loại này chơi xấu phương thức hủy diệt ván cờ một lần nữa bắt đầu phiên giao. Dịch, loại này chơi xấu số lần nhiều sau hắn cũng liền không thể không đáp ứng hắn đi lại. Tiêu Văn một bên dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chính mình đối diện ngồi nghiêm chỉnh phảng phất đang. Ở tự hỏi cái gì quốc gia đại sự Lý cư sĩ. Một bên rơi xuống quân cờ. Mà Lý cư sĩ lần này lạc tử tốc độ so thượng một mâm chậm vài lần. Nhưng mà Tiêu Văn còn không dám thúc giục. Chỉ có thể chính mình lạc tử khi nhanh hơn tốc độ. Nhưng hắn lạc tử tốc độ một mau. Không thể nghi ngờ liền cho Lý cư sĩ cực đại áp lực. Cuối cùng ván thứ hai thắng bại cũng là không hề trì hoãn. Bất quá Lý cư sĩ vẫn là ở ván thứ hai thắng bại hoàn toàn phân ra tới phía trước liền bắt rối loạn. Bàn cờ thượng quân cờ. Nghiêm trang nói. Thời điểm không còn sớm. Hôm nay liền đến đây thôi. Lần sau có cơ hội lại tiếp tục tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua ngoài ý muốn đoạn cầy xong một ngày. Bởi vì ta ngày hôm qua tăng ca về nhà chậm cảm thấy buồn ngủ quá. Liền tẩy tẩy lên giường trước ngủ 2 cái giờ. Tính toán 9 giờ rưỡi rời giường gõ chữ. Sau đó đại khái là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Ta mơ thấy chính mình rời giường gõ chữ gửi công văn đi đổi mới. Đổi mới xong lại tiếp tục ngủ. Hôm nay buổi sáng rời giường cứ theo lẽ thường soát bình luận. Ta cho rằng ta tối hôm qua mộng là thật sự. Kết quả phát hiện chính mình cư nhiên không đổi mới. Cả người đều mộng bức. Loại này đem trong mộng phát sinh sự tình trở thành chân thật tình huống không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Đại gia có đồng dạng trải qua sao? Nhiệm vụ Linh 16. Hết chương.